Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải người. Chương 1 Mỹ nhân phu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Niệm Niệm cổ đau rát mở to mắt, trước mắt một mảnh đỏ giường đỏ, chăn vải đỏ, giò đỏ, đập vào mắt là kim tuyến thêu song hỉ, giường tráng lệ khắc hoa, trên đỉnh vẽ trăm từ đưa phúc uyên ương nghịch nước đồ, trong phòng lư hương đồng lịch sự tao nhã phun khói, khói mỏng vị ngọt không gai mũi, bên cạnh nàng có một nam nhân đang nằm, một thân hồng trang, tóc dài đen nhánh buông lỏng sau gáy, da sáng như ngọc, khuôn mặt như vẽ, dung mạo tự phụ, lạnh lùng ngủ trong làn khói mỏng mờ nhẹ nhàng, tựa hồ không chân thật, cho dù là ngủ say cũng khí chất chắc tuyệt không nhiễm nhân gian bụi. Im lặng, không nhúc nhích, tựa như thực vật mỹ nam tử. Lấy lại tinh thần, Vân Niệm Niệm cả kinh, ngồi bật dậy. Cái này tình huống như thế nào? Nàng vừa lên tiếng, ngoài cửa liền có động tĩnh. Thiếu phu nhân, ngươi đã tỉnh. Thiếu phu nhân tỉnh, nhanh đi gọi nhóm người săn sóc dâu tiến vào thành lễ. Vân Niệm Niệm, thiếu phu nhân, ai, nàng sao? Vân Niệm Niệm sờ lên mặt mình, lúc này mới phát giác nàng trên đầu đè ép một cái mũ phượng nặng trĩu, mặc trên người đỏ thẫm áo cưới, vai đeo khăn quàng hoa văn phức tạp, phía dưới còn buông thõng một sợi dây chuyền vàng phân lượng 10 phần. Vân Niệm Niệm nâng lên tay áo, trông thấy bên trên ống tay áo cùng khăn quàng vai đều có tơ vàng thêu một chữ. Lâu tùy tiện mà tiêu sái. Nhìn đến chữ, lâu, này, Vân Niệm Niệm trong đầu nhớ lại một đoạn miêu tả, hai ngân một tấc tơ vàng, tại phía trên mỗi bộ y phục thêu lên một chữ. Lâu trong thiên hạ cũng chỉ có lâu gia mới có thể có được hào khí như vậy. Vân Niệm Niệm kinh ngạc tròn mắt, lại quay người nhìn Mỹ Nam Tử ngủ mê man không nhúc nhích bên cạnh, cuối cùng cũng xác định được mình đang ở chỗ nào. Vân Niệm Niệm đập giường nói. Ta xuyên thư, nàng trước khi ngủ nhìn quyển sách gọi Bá Yêu Sùng Thê 3.000 năm, là một quyển tiểu thuyết tu tiên mang cờ hiệu Mary Sue Cầu Huyết, chủ yếu kể về nữ chính Bạch Liên Hoa Vân Diệu Âm tướng mạo khuynh thành, dẫn đến vô số tài tử đứng lui một bên mà khom lưng quỳ gối, được tiên nhân chỉ điểm, bắt được hoàng tử niềm vui, trợ giúp nam chính đăng cơ xưng đế, còn nàng an an ổn ổn ngồi trên ngôi vị hoàng hậu chuyện xưa. Kết cục của câu chuyện chính là đế hậu hai người ăn tiên đan do tiên nhân tặng, trường sinh bất lão, khoái hoạt thống trị nhân gian 3.000 năm, có thể nói là một quyền hỗn tạp Mary Sue cùng tu tiên. Nhưng, cái này không có quan hệ gì với nàng, bởi vì nàng xuyên qua chính là nữ phụ a, quyển sách này có nữ phụ cùng Vân Niệm Niệm trùng tên trùng họ, chính là chuyên dùng để làm độc giả buồn nôn, làm việc 10 phần ác tục, kết cục 10 phần thê thảm. Nữ phụ là tỷ tỷ Bạch Liên Hoa nữ chính, diện mạo yêu diễm, ngực to mà không có não, thấy nam nhân liền chàng chàng thiếp thiếp, thích nhất là đoạt nam nhân của nữ chính, sau khi bởi vì trên ngực lộ chân, ý đồ câu dẫn nam chính, bị nữ chính thiết kế gả cho trưởng tử của Hoàng Thương Lâu gia. Người chết sống lại, Lâu Thanh Chú. Lâu Thanh Chú ôm bệnh, mê man tại giường đã lâu, không thể tự mình sinh hoạt cá nhân, nữ phụ sau khi gả qua trống rỗng tịch mịch, vì thế câu được bỉ ổi nhất nam phụ, về sau có thai, liền bóp chết phu quân thực vật Lâu Thanh Chú, ngang ngược càn rỡ nâng cao bụng bầu, bức Lâu gia gia chủ phân nhà đưa tiền, làm tức chết Lâu gia lão thái quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hai đệ đệ song bào thai của Lâu Thanh Chú vì cho tổ mẫu cùng huynh trưởng báo thù, đem vị nữ phụ vạn người căm ghét này nửa đêm dụng mê hương đóng vào thùng gỗ đẩy xuống sông, chết chìm. Lúc đọc sách Vân Niệm Niệm cực kỳ phiền chán thể loại này, vì để phụ trợ cho nữ chính, cưỡng ép tạo ra nữ phụ không có não làm nền, không nghĩ tới, để sách xuống lại vừa mở mắt mình liền biến thành nàng. Vân Niệm Niệm, ta cảm tạ ngài tám đời tổ tông. Nguyên văn, Lâu gia vì vị trưởng tử bị bệnh liệt giường này mà ở khắp nơi tìm một cô nương hợp bát tự đã lâu, nữ chính nhân cơ hội này, động tay động chân vào ngày sinh tháng đẻ của nữ phụ rồi đưa ra ngoài, bị Lâu gia chọn trúng, hỏa tốc hạ xính lễ tới đón thân, nữ phụ tự nhiên là không chịu gả cho một cái người chết sống lại, nàng trước lúc xuất giá một khóc hai nháo ba treo ngược, làm bản thân hôn mê, bị nhét vào trong kiệu hoa mang tới Lâu gia. Vân Niệm Niệm sờ lấy dấu đỏ trên cổ. Xem ra nguyên chủ kia nháo trò, nháo đến thành công treo cổ chính mình, này mới khiến nàng, người bất hạnh trùng tên trùng họ với nàng ta, không hiểu ra sao xuyên qua ngay đêm tân hôn. Trong sách không miêu tả kỹ càng đại hôn của nữ phụ, chỉ qua loa đại khái vài câu, nói Lâu gia quy củ đại lễ pháp kỳ, muốn nữ phụ cùng vị. Người chết sống lại, tại trước mắt bao người làm chút nghi thức kỳ quái khiến nữ phụ cảm giác vũ nhục sâu sắc thêm nữa. Người chết sống lại, phu quân dù cho có đẹp hơn nữa thì cũng là... Trông thì ngon mà không dùng được, cho nên từ sau tân hôn, nữ phụ liền hận hắn, một mực gọi hắn là phế vật, thậm chí còn âm thầm ngược đánh vị phụ quân mỹ mạo này của nàng ta. Nghĩ tới cái này, Vân Niệm Niệm nhìn qua nam nhân tuấn mỹ trên giường, chậc chậc âm thanh biểu thị. Người đẹp như vậy, lại còn bị ghét bỏ ngược đãi, thật sự là đáng thương. Nữ phụ ngốc như vậy mới ghét bỏ Lâu Thanh Trú, nàng đây không ngốc, vị phu quân này, trong nhà có tiền, chính hắn cũng xinh đẹp sạch sẽ bớt lo, lại không chạy loạn không dụng lông, không bạo lực gia đình, không say rượu, còn không cần nàng thực hiện nghĩa vụ thê tử, tương đương với việc trực tiếp tặng không cho nàng một pho tượng tài thần xinh đẹp đáng tin a. Mặc dù Vân Niệm Niệm còn chưa hiểu tại sao mình lại xuyên đến, nhưng trước khi tìm được biện pháp trở về, nàng cần phải dùng thân phận Lâu gia thiếu phu nhân để lưu lại nơi này, cho nên cái vị xinh đẹp tài thần Lâu Thanh Trú này, nàng phải đối với hắn thật tốt mới được. Bên ngoài vang lên phân tạp tiếng bước chân, cửa cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra, mấy người ma ma ăn mặc hoa lệ bước vào. Quá tốt rồi, giờ lành không thể chậm trễ, thiếu phu nhân tỉnh lại vừa đúng lúc, mau mời thiếu phu nhân ngồi trên giường. Vài cái ma ma ba chân bốn cẳng đem Vân Niệm Niệm ngồi ở trên giường, lấy kim hoa bát bảo mũ phượng trên đầu nàng xuống, đặt lên bàn, chiếu nặng mà cạch một tiếng, nến đỏ chiếu đến mũ phượng bằng vàng ròng, kim quang lấp lánh làm Vân Niệm Niệm bị chói đến híp híp hai mắt. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ tình huống, lại có vài ma ma rửa mặt tiến lên gỡ tóc nàng, mang tới một đoạn lụa hồng quấn tơ vàng mềm mại, ở phần đuôi tóc buông thả của Vân Niệm Niệm thắt một sợi, đẩy đến trước người. Thỏa đáng, có thể bắt đầu. Vân Niệm Niệm nhớ tới phần nguyên văn sơ lược kia có nói tới quy củ Lâu gia khiến nữ phụ hận thấu xương, trong lòng liền không khỏi có chút sợ hãi, hỏi mấy vị ma ma bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là muốn làm cái gì? Ma ma dẫn đầu đưa cho Vân Niệm Niệm một cây kéo vàng, mỉm cười nói. Mời thiếu phu nhân tự lấy của mình một đoạn tóc lại lấy của đại thiếu gia một đoạn tóc làm kết tóc chi dụng. Vân Niệm Niệm đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ nhàng thở ra cầm kéo lên. Ban đầu chính là kết tóc, nàng mắt nháy cũng không nháy, một cái kéo xuống dưới, cắt đoạn mình một chòm tóc, lại xoay người cài Lâu Thanh Trú tóc. Lâu Thanh Trú người đẹp, tóc cũng thuộc về cực phẩm, đen nhánh sáng mềm chạm vào giống như tơ lụa, mềm mại lại có chút mát lạnh, Vân Niệm Niệm đầu ngón tay cầm lên một sợi tóc đen kia từ trong lòng bàn tay để nghiêng của nàng trôi xuống, lòng của nàng vội vàng không kịp chuẩn bị run lên, tốt như vậy, thật khiến người ta không nỡ cắt xuống a, nàng cầm kéo vàng vung tay, lưỡi kéo phản chiếu mái tóc đen nhánh của mỹ nhân phu quân, do dự. Nhóm ma ma nhìn ra cười đến hiền lành, thiếu phu nhân đây là đau lòng. Thiếu phu nhân, lễ kết tóc tuy là lễ cũ, nhưng tại Lâu gia, so với bái đường đều trọng yếu như nhau, kết tóc kết tâm, từ đây vinh nhục cùng hưởng, là quy củ Lâu gia ta trăm ngàn năm qua truyền xuống, lễ không thể bỏ, lão gia nhắc nhở qua kết tóc kết thúc buổi lễ, đại thiếu gia mới có thể giao phó cho ngài. Vân Niệm Niệm, được thôi, nàng nhắm mắt lại, nhu hòa cắt xong Lâu Thanh Trú một lọn tóc đen. Cùng lúc đó, nàng đã ở hồi ức ngẫm lại chút miêu tả của Lâu gia trong nguyên thư. Nhớ không lầm, nguyên văn là hiển lộ rõ ràng nữ chính Vân Diệu Âm mị lực vô tận, an bài hai nam phụ thiếu niên tướng mạo anh tuấn, cũng chính là hai đệ đệ song sinh của Lâu Thanh Trú làm cực phẩm lốp xe dự phòng cho Vân Diệu Âm, cũng bởi vì như thế, trong truyện Lâu gia được thiết lập rất cường đại. Là duy nhất hoàng thương, trăm ngàn năm sừng sững không ngã, tài đại khí thô, văn võ bá quan chẳng hề dám xem nhẹ. Nhưng rõ ràng gia thế lớn như vậy, thành viên của gia tộc Lâu gia lại đơn giản hòa thuận đến lạ thường. Lâu gia chỉ có một mạch mẫu thân của gia chủ Lâu gia Tiết lão thái quân còn khỏe mạnh, hiền lành hòa ái, rất dễ nói chuyện. Gia chủ là người hào sảng khôi hài hài hước, lại trung tình không đổi, chỉ cưới một người phu nhân xuất thân Giang Nam thư hương môn đệ, là một tiểu thư khuê các, đọc qua sách tính cách dịu dàng đạm bạc, cùng Lâu gia gia chủ sinh ba đứa con, trưởng tử Lâu Thanh Trú cùng một đôi song bào thai Lâu Chi Lan, Lâu Chi Ngọc. Không có, chỉ có ngần ấy người, cái gì mà thiếp a oanh oanh yến yến a, đều không có. Cái này tiểu thuyết mặc dù lỗ hồng nhiều đến kinh ngạc, không hợp với lẽ thường, nhưng lại làm cho Vân Niệm Niệm bớt lo rất nhiều, Lâu gia hòa thuận, không có cái gì lục đục với nhau, nàng cũng không cần phải phí hết tâm tư trạch đấu giữ mình, xem ra chính mình lưu tại Lâu gia là quyết sách đúng đắn. Mà nhờ đến cái mầm vàng tinh xảo, dùng các sợi kim tuyến phân biệt quấn tốt tóc buộc về sau, giơ lên trước mắt Vân Niệm Niệm. Mời thiếu phu nhân vòng đồng tâm kết, Vân Niệm Niệm, các ngươi coi trọng ta. Mà nhóm dường như đoán được nàng sẽ không làm, hòa khí cười nói. Theo như thiếu phu nhân thường lệ thắt lại là được, chỉ cần ngài cùng đại thiếu gia hai bó tóc vòng cùng một chỗ không phân ly, lễ này liền coi như thành. Nếu như thế, Vân Niệm Niệm cầm lấy hai bó tóc không khách khí thắt một nút chết, nhưng sợi tóc kia mềm mại, vô luận nàng thắt như thế nào, chỉ cần nàng buông lỏng tay cũng đều tách đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng cố gắng thắt nút, nhóm ma ma lộ ra nụ cười vui mừng, ma ma dẫn đầu liền vội vàng hỏi. Nhân duyên nhiều gian khó, thiếu phu nhân còn muốn một lòng hệ kết, đồng tâm trung độ. Vân Niệm Niệm sững sờ, Lâu gia làm lễ kết tóc chỉ vì để hỏi cái này. Vân Niệm Niệm ngón tay nắm lại, khẽ vuốt hai bó tóc nghiêm túc. Sau này, nàng còn muốn dùng thân phận phu nhân mà Lâu Thanh Chú cưới hỏi đàng hoàng để sống, chỉ bằng như thế, Lâu Thanh Chú chính là chỗ dựa của nàng ở nơi, nàng còn ở tại Lâu gia một ngày, liền đáp ứng thật sự đối tốt với hắn một ngày. Vân Niệm Niệm nghiêm mặt nói, ta đã gả đến đây, tự nhiên là muốn toàn tâm toàn ý cùng chung hoạn nạn. Lại nghĩ đến, chỉ cần nàng không gây sự, không thèm muốn nữ chính nam nhân, vậy vị đang nằm trên giường kia cũng không có việc gì cần nàng phải đồng cam cộng khổ cả. Ma Ma khen ngợi gật đầu, vừa muốn mang tới dây đỏ giúp Vân Niệm Niệm kết tóc, không ngờ Vân Niệm Niệm hành động như gió, trực tiếp đem hai bó tóc trộn lẫn thành một chùm, tiêu sái lượn quanh một vòng, làm một cái nút thắt, dùng dây buộc lại bỏ vào bên trong mâm vàng. Nhóm Ma Ma kinh ngạc một chút, vừa nói tốt vừa che miệng cười trộm, cười đến cũng có ý vị. Cứ hư thế trộn tóc lại thành một chùm, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nước sữa hòa nhau, thật sự là điểm tốt, xong việc nhất định phải nói cho lão thái quân cùng phu nhân nghe, để các nàng cũng cao hứng một chút. Lễ kết tóc kết thúc, Vân Niệm Niệm buông lỏng mái tóc của mình, hỏi. Kế tiếp còn có nghi thức gì? Nhóm Ma Ma cười nói. Thiếu phu nhân an tâm một chút, Lâu gia động phòng có ba lễ, một là kết tóc, hai là quấn chu, ba là ấn đỏ thề, làm đầy đủ mới tính kết thúc buổi lễ. Vân Niệm Niệm nghe không hiểu hai cái cuối là dùng làm gì, một chút do dự, khoát tay nói. Được rồi, ta cũng không hỏi, muốn làm cái gì liền làm đi. Ma Ma phủi tay, ngoài cửa tiến vào hai gã sai vặt diện mạo chỉnh tề, nói một tiếng quấy rầy, tay chân lanh lẹ đem Lâu Thanh Chú đang nằm im trên giường hỉ đỡ dậy, làm cho hắn ngồi dựa tại đầu giường. Lâu Thanh Chú người mặc hỉ phục đỏ thẫm, đeo đại ngọc ngọc bội bên hông rũ xuống, mỹ mạo mê người nhu thuận, tóc đen trượt xuống trước người, hắn khẽ cúi đầu, thon dài lông mi buông thõng, trên mặt không vui không buồn, tựa như một pho tượng xinh đẹp. Ma Ma mỉm cười nâng đến một đầu đai lưng làm từ lụa đỏ tinh xảo, dùng tơ vàng thêu lên hình hoa mẫu đơn, mang đến trước mắt Vân Niệm Niệm cung kính nói. Quấn chu lễ, thiếu phu nhân mời. Vân Niệm Niệm lúc này mới đem ánh mắt từ trên người Lâu Thanh Chú kéo trở về, nghiêng đầu. Ân, Ma Ma trên mặt mang ý cười, nói. Mời thiếu phu nhân trước, vì thiếu gia cờ yêu tà a sắc xích ma viết thường nới dây lưng, vợ chồng son, tình thâm ý dài, theo lý phải là vì đối phương cờ yêu tà a sắc xích ma viết thường nới dây lưng, ngủ cùng giường. Vân Niệm Niệm, muốn ta cởi dây lưng của hắn, là, mời thiếu phu nhân vì thiếu gia cờ yêu tà a sắc xích ma viết thường. Vân Niệm Niệm vươn tay, đầu ngón tay bóp lấy đai ngọc trên lưng mỹ nhân phu quân, chậm rãi rút mở, quay đầu lại thấy Ma Ma không có ý tứ hô ngừng, kinh ngạc nói. Ngươi là nói, muốn ta cờ yêu ta quy upsilon ớ huyền y áo của hắn. Ma Ma gật đầu, lại đưa tới đai lưng lụa đỏ cười nói. Sau khi cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường nới dây lưng, mời thiếu phu nhân lại đem dây lụa màu son biểu trưng cho cả đời gắn kết buộc lên, ý vị không rời không bỏ, cùng đại thiếu gia dắt tay cùng nhau đi đến thiên hoang địa lão. Vân Niệm Niệm kinh ngạc, thế này mới tới lễ thứ hai, liền tiến triển đến cờ yêu ta quy upsilon ớ huyền y áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia lễ thứ ba, chẳng phải là muốn, nàng xem Lâu Thanh Chú trước mặt tựa như con rối tinh xảo, xinh, dần nổi lên sắc tâm, đem tay vỗ vỗ khuôn mặt đang dần nóng lên của mình, Vân Niệm Niệm hít sâu một hơi, cơi đi Lâu Thanh Chú áo ngoài, tiếp nhận tơ vàng lụa đỏ đai lưng, thân thể xích lại gần, đem lụa đỏ nhẹ nhàng vòng tại ngang hông của hắn, vừa muốn kết lại, chợt nghe Ma Ma nói. Thiếu phu nhân, còn có ngươi nữa. Vân Niệm Niệm, ta, nàng cúi đầu nhìn về dây lưng đỏ trong tay, đã quấn ở trên lưng Lâu Thanh Chú, chẳng lẽ là muốn nàng? Ý ngươi là muốn ta dùng cái lụa đỏ này, đem hai ta quấn cùng một chỗ. Ma Ma đáp, là, vẫn là buộc ở trên lưng, cái này tư thế, trách không được nguyên văn nữ phụ tức giận như vậy. Vân Niệm Niệm hít sâu, nói. Vậy thì tới đi, dù sao nàng không quan trọng, Lâu Thanh Chú lại chiếm không được nàng tiện nghi, truy đến cùng, cũng xác nhận nàng chiếm tiện nghi của hắn. A, lụa đỏ không dài, cần Vân Niệm Niệm phải xích lại gần mới có thể có cột thành kết. Vân Niệm Niệm cơ hồ dán tại trên người của mỹ nhân, miễn cưỡng đem kết buộc lại. Khoảng cách quá gần, Lâu Thanh Chú trên người còn sót lại duy nhất kiện quần áo trong màu xanh nhạt, mềm mại, gần đến mức nàng có thể cảm giác được nhiệt độ trên người hắn cùng với hắn hô hấp suy yếu, mà liền tại lúc này, Vân Niệm Niệm bỗng nhiên có một loại ảo giác vi diệu. Lâu Thanh Chú ngay tại lúc này đang lẳng lặng nhìn nàng chăm chú. Vân Niệm Niệm bỗng nhiên ngẩng đầu, Lâu Thanh Chú vẫn nhắm nghiền hai mắt, lông mi đen dày buông thõng, nhưng Vân Niệm Niệm lại trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, ra sức nhìn chăm chú. Nếu nàng không nhìn lầm, lúc nàng ngẩng đầu trong nháy mắt kia, Lâu Thanh Chú khóe miệng có chút dương một chút, giống như là đang cười. Nàng còn đang bận suy nghĩ, một bên Ma Ma vui mừng hớn hở nói. Quấn chu lễ kết thúc, lễ thứ ba, ấn đỏ thề. O, Trang, mọi người nhớ bình chọn và CMT để mình có động lực làm tiếp nha. Ngoa ngoa, cách chương.